Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 15, tuyệt vọng thương tâm khóc tỉ tê bên trong Tiêu Mị. Ngươi nói như vậy có đạo lý, ta hắn rốt cuộc không phản bác được. Nhân vật chính Hào Quang thật đúng là một thứ tốt, đáng tiếc lão tử không có a. Tiếp tục rút, Tiêu Ninh thật đúng là không tin vào ma quỷ. Mới 10% tỷ lệ, nếu như liên tiếp có thể ra 3 lần, cảm ơn chiếu cố. Kia thật là không để cho tiểu phản phái sống. Leng keng, tiêu hao 500 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, diệt sát tiêu, một cái. Nhắc nhở một. Diệt sát tiêu có thể trực tiếp miểu sát cùng túc chủ chênh lệch cảnh giới không cao. Hơn một đại giai địch nhân, so sánh như bây giờ túc chủ là nhị tinh đấu giả. Diệt sát tiêu có thể trực tiếp miểu sát nhị tinh đấu sư trở xuống tồn tại. Đây là vật tiêu hao, dùng xong liền hết, nhắc nhở hai, túc chủ còn lại phản phái trị 3.300. Tiêu Ninh hết sức hài lòng. Cái này, diệt sát tiêu, tuy rằng danh tự rất quê mùa, nhưng mà rất thực dụng nha. Tuy rằng tốn 1.500 phản phái trị, nhưng mà cũng đáng giá. Còn dư lại 3.300 phản phái trị, Tiêu Ninh lựa chọn thăng cấp, trực tiếp lên tới ngũ tinh đấu giả. Hắn kiểm tra một hồi cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam. Tuổi tác, 18 tuổi, phản phái trị, 300, thăng cấp cần thiết phản phái trị 1.000, lực lượng trị, 400, phù hợp ngũ tinh đấu giả, thể lực trị, 140, cùng đấu khí hùng hậu trình độ phù hợp, trí lực trị, 160, cùng lực cảm giác đối ứng với nhau, mị lực trị, 130, thế giới trị số trung bình 100. May mắn chị, 10, thế giới trị số trung bình 50, vòng quay rút thưởng, đã mở ra, hướng theo tu vi đẳng cấp đề thăng, mỗi lần rút thưởng tiêu hao phản phái trị thuận theo đề thăng. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, vạn hồn tỏa thiên mãng, hiện có vật phẩm, diệt sát tiêu, x1, Tiêu Ninh rất hài lòng nhìn mình số liệu, không tệ. Vào một ngày thu hoạch nhiều vô cùng, trong vòng một ngày, đánh bại Tiêu Huân Nhi, trực tiếp từ cửu đoạn đấu khí nhảy nhót đến ngũ tinh đấu giả. Đừng nói là người Tiêu gia, coi như là toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc siêu cấp cường giả, đều không cách nào tưởng tượng loại tốc độ tu luyện này. Đây chính là hệ thống kim thủ chỉ ngưu bức địa phương nha. Đây cũng chính là vì sao Tiêu Viêm kèm theo nhân vật chính Hào Quang, hơn nữa có Dược Lão, cái kim thủ chỉ kia. Hắn cũng không có ở sở, bởi vì hệ thống là một cái kim thủ chỉ càng thêm nghiêu bức. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể ngược lại giết nhân vật chính, thành tựu một đời vĩ đại đại phản phái. Hơn nữa hắn vẫn còn ở ngày thứ nhất hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên ký kết hôn ước, một ngày này qua thật là cực kỳ đặc sắc rồi. Hắn vừa vặn dùng một ngày, liền thích ứng mình xuyên qua. Hơn nữa cái này xuyên qua hắn vô cùng hài lòng, làm phản phái thần mã, lão tử thích nhất. Lúc này đêm đã khuya, hắn chuyển kiếp ngày thứ nhất sắp trôi qua, vẫn không có viết lên. Hắn trên giường còn có một cái nữ nhân. Đương nhiên là Tiêu Mị, nàng bị Tiêu Ninh mạnh mẽ giày xéo một giờ sau, vừa đau vừa mệt, trực tiếp ngủ mất, đến bây giờ đều vẫn không có tỉnh. Nàng xinh đẹp đồng thể như ẩn như hiện, cũng chưa hoàn toàn bị mền đắp lại. Tiêu Ninh rất vô sỉ phát hiện mình lại khó, hắn thở một cái thật dài, để cho mình yên tĩnh một chút, mặc dù là một không hề có nhân tính đại phản phái. Nhưng mà đối với mình sau khi xuyên việt một nữ nhân đầu tiên, bao nhiêu sẽ có một chút xíu thương yêu chi ý. ngược lại hôm nay là không thích hợp tiếp tục giày vò nha đầu này rồi. Tiêu Ninh ngồi vào bên giường, Tiêu Mị vừa cũng may vào lúc này tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Tiêu Ninh ca ca. Tiêu Mị có chút thích thú, tới đây ôm lấy hắn, dù sao Tiêu Mị hiện tại cũng là thất đoạn đấu khí rồi. Buồn ngủ một chút đã tinh thần sung mãn, phía dưới cũng không đau. Tiêu Ninh vuốt ve nàng tóc đen mái tóc, trực tiếp nói, ta và Nạp Lan Yên Nhiên ký kết hôn ước rồi. Bởi vì Tiêu Mị hôm nay một mực đang nghỉ ngơi, cho nên hẳn còn chưa biết tin tức này. Tiêu Ninh chính là nói phi thường trực tiếp, hơn nữa ngữ khí rất lãnh đạm. Tiêu Mị vẫn ôm lấy Tiêu Ninh, vùi đầu tại trên đùi của hắn, thật giống như cũng không có phản ứng gì. Một lát sau, nàng cả người bắt đầu khẽ run, tiếp theo, cả người bắt đầu khóc thút thít, đến cuối cùng, rốt cục thì khóc lên. Nàng không phải Tiêu Viêm, vị hôn thê sao? Tiêu Mị vừa khóc một bên hỏi. Tiêu Ninh đem ban ngày chuyện phát sinh nói đơn giản một lần, ngược lại không có cố ý gạt nàng cái gì. Đương nhiên làm như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn phải nói vì gia tộc thể diện. Bởi vì hắn không thể nào nói vì hệ thống nhiệm vụ. Tiêu Mị khóc nước mắt như mưa, mặt đầy cả kinh nói, ngươi đánh thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Ninh gật đầu một cái. Tiêu Mị ngược lại không có tiếp tục truy hỏi hắn nữa là làm sao làm được. Nàng vốn là sùng bái Tiêu Ninh, tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà nàng cảm thấy nàng Tiêu Ninh ca ca chính là hẳn lợi hại như vậy. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là nàng người đàn ông đầu tiên cùng người khác có hôn ước. Nàng làm sao bây giờ nha? Tiêu Ninh không có nói xin lỗi, cũng không có an ủi, nói chỉ là một câu, ngươi là nữ nhân của ta, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Mị nhìn đến hắn, ôn nhu hỏi, nói lời giữ lời. Tiêu Ninh nói, quân vô hí ngôn. Tiêu Mị ôm cổ của hắn, nói ra, nam nhân ưu tú đương nhiên không thể nào chỉ có một nữ nhân. Chỉ cần ngươi trong tâm có vị trí của ta là được rồi. Cái thế giới này bối cảnh, cường giả đừng nói là tam thê tứ thiếp, liền tính hậu cung giai nhân 3000 đều là bình thường. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.